Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn luôn là người trong nhà có thể giúp đỡ khi cần thiết. Lần này, khi trở về từ quân đội, anh rất tự tin, cảm thấy rằng anh trai chắc chắn sẽ giúp mình giải quyết vấn đề này, để anh có thể sớm đưa Mỹ Chi về nhà. Cố Thanh Hàn đang ngồi bên giếng nước công cộng, cúi đầu giặt tã cho con, trong khi vẫn lắng nghe những lời của Cố Thanh Tùng. Anh không phản ứng gì. Cố Thanh Tùng thấy Cố Thanh Hàn im lặng thì hơi sốt ruột, liền kiên nhẫn giải thích. Dù 200 đồng là nhiều, nhưng Mỹ Chi nói rằng sau khi kết hôn, nhà họ sẽ hoàn lại một nửa làm của hồi môn. Nghe vậy, Cố Thanh Hàn dừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Nếu vậy, sao họ không cho luôn 100 đồng làm tiền cưới? Cố Thanh Tùng thở dài, nhỏ giọng nói. Anh, đây không phải lúc trước anh đã đưa cho chị dâu hơn 100 đồng sao? Nhà họ Lâm bảo Mỹ Chi không thể kém hơn chị dâu, nếu không cô ấy sẽ. Chưa nói hết câu, Cố Thanh Hàn đã quét ánh mắt lạnh lùng về phía cậu em, cười nhạt nói. Vậy cô ấy dựa vào đâu mà muốn so sánh với chị dâu của cậu? Nói rồi, anh quay lại việc giặt đồ, không thèm để ý đến Cố Thanh Tùng nữa. Cố Thanh Tùng ngẩn người, mất một lúc mới hiểu rằng Cố Thanh Hàn đang từ chối mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder. 35, HTML, hơn nữa, anh còn có vẻ hơi tức giận. Cố Thanh Tùng đỏ mặt, vội vàng thêm vào. Anh, coi như em mượn 100 đồng đi, chờ em và Mỹ Chi cưới xong, em sẽ trả lại ngay. Cố Thanh Hàn dừng động tác giặt, quay đầu nhìn cậu, nói. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Sau đó, Cố Thanh Hàn đứng dậy, trán cau lại, cảnh cáo. Người đi nói với nhà họ Lâm, nhiều nhất 120 đồng, không thể nhiều hơn. Cố Thanh Tùng nghe vậy, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Cố Thanh Hàn vừa nói ra những lời này, rõ ràng là muốn bảo vệ Ôn Noãn. Trước đó, anh đã cho Ôn Noãn 120 đồng làm tiền cưới. Bây giờ anh lại cảnh cáo cậu rằng tiền biếu cho Lâm Mỹ Chi không thể cao hơn Ôn Noãn. Nhưng Ôn Noãn là người như thế nào, còn Mỹ Chi thì lại là người ra sao? Ôn Noãn là một cô gái ham ăn lười biếng. Vì không muốn về nông thôn mà đã hãm hại anh trai để kết hôn với cô ta, một người xấu xa như vậy. Cách chương.